Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1456, quân gia chấn động, địa phủ, Phương Thốn Sơn buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tiên giới quân gia một chỗ để đó sinh mệnh đèn bên trong đại điện phía trên nhất hai ngọn đèn trong lúc đó dập tắt. Ngay tại bên trong đại điện phòng thủ một lão giả, nhìn đến bên trong tòa đại điện này phía trên hai ngọn đèn dập tắt. Nhất thời sắc mặt đại biến, hắn lập tức đi ra đại điện. Trực tiếp gõ lên tại đại điện bất ngờ tòa thanh đồng chung. Thanh âm vang vọng toàn bộ quân gia. Quân gia gia chủ đương thời quân Diệt Thiên, thân hình lóe lên xuất hiện tại đại điện trên không. Xảy ra chuyện gì? Cái kia quân Diệt Thiên nghiêm nghị mà hỏi. Hai vị lão tổ hồn đang tắt rồi. Cái này trông coi lão giả kinh hãi nói ra. Nghe vậy, đương nhiệm quân gia gia chủ thân hình lóe lên, tiến vào đại điện bên trong. Nhìn đến phía trên cung điện hai ngọn vĩnh bất tước diệt hồn đang dập tắt. Sắc mặt đại biến. Hai vị lão tổ tiến về địa phương nào? Hắn biết rõ, phục kích bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Bây giờ hồn đang dập tắt, vậy liền đại biểu lão tổ kế hoạch thất bại. Hai vị lão tổ bị bất động minh vương thành người chém giết. Thông báo ra tộc trưởng lão toàn bộ trong đại điện hội tụ, mở ra tộc hội. Quân Diệt Thiên thanh âm tại quân gia tộc trên không trung quanh quần. Quân gia tộc địa bên trong trưởng lão, nghe được truyền âm. Ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là kết hợp vừa mới chuông đồng âm thanh, bọn họ biết phát sinh đại sự, rồi rít hướng về quân trong gia tộc đại điện mà đi. Lúc này, tại quân gia tộc địa bên ngoài, tiên giới Phương Thốn Sơn đệ nhị sơn chủ đại giác thượng nhân, đang đứng ở trong hư không. Bên cạnh hắn còn đứng lấy ba người. Ba người này ánh mắt nhìn lấy quân gia tộc địa, ánh mắt băng lãnh. Bọn họ chính là địa phủ bên trong ba đại bá chủ bên trong ba người. Tại tiên giới xuất hiện Diêm La Quỷ Hậu Diêm Thiên Hạ, Bảo Quân Khiếu, còn có quỷ vực Hoàng Thiếu Gia Đế Long giận ba người. Không nghĩ tới địa phủ một chút xuất động ba vị bá chủ, nhìn đến địa phủ vẫn là rất xem trọng cùng bất động minh vương thành kết minh. Quảng cáo, đại giác thượng nhân nhìn lấy ba người nói, bất động minh vương thành thật không đơn giản, chúng ta địa phủ đầy coi không ra trải qua, nhưng là phủ chủ bên kia cho rằng bất động minh vương thành giá trị cho chúng ta ra tay như thế. Diêm Thiên Hạ thanh âm thanh lãnh nói ra, nghe được Diêm Thiên Hạ nói như vậy, đại giác thượng nhân trong lòng hơi kinh hãi. Bọn họ kỳ thật cũng không có thôi toán ra bất động minh vương thành nội tình. Kỳ thật bọn họ lần này do dự muốn hay không ra tay, nhưng là địa phủ xuất thủ, bọn họ Phương Thốn Sơn cũng không thể không phái người đến đây. Vốn là nghĩ đến điều động thông thường cao thủ, nhưng là địa phủ xuất động ba đại bá chủ. Hắn đại giác thượng nhân cũng không thể không tới. Cái này Diêm Thiên Hạ cùng Bảo Quân Khiếu thực lực tại Vĩnh Hằng thất trọng. Cao thủ như vậy xuất thủ, bọn họ Phương Thốn Sơn không thể không chú ý. Đương nhiên tại nhìn thấy Diêm Thiên Hạ cùng Bảo Quân Khiếu về sau, đại giác thượng nhân thì là cảm giác mình có chút đánh giá thấp hai người này. Diêm Thiên Hạ cùng Bảo Quân Khiếu thân phía trên khí tức đều như thế, mơ hồ có loại có thể liên thủ cảm giác. Không biết hai người này liên thủ sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Đại giác thượng nhân mở miệng nói, nhưng là hắn lại không coi trọng lần này đối quân gia xuất thủ. Quân gia hai đại lão tổ, thế nhưng là vĩnh hằng cửu trọng tồn tại, thực lực rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như biết một trong số đó quân chi phủ tiến đến tập kích Tô Hạo. Nhưng là quân gia còn có một tên vĩnh hằng cửu trọng tồn tại. Lại thêm tiên giới quân gia sừng sững rất nhiều năm, khẳng định có chút thủ đoạn, muốn tiêu diệt quân gia rất khó. Hô, đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Quân gia phát sinh đại sự, quân gia gia chủ khởi động tộc hội, quân gia trưởng lão cấp bậc cao thủ, đều hội tụ tại quân gia trong chủ điện. Xuất hiện bóng người báo cáo, nhìn đến tập kích Tô thiếu chủ quân gia người xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không biết tập kích Tô thiếu chủ, ngoại trừ cái kia quân chi phủ bên ngoài, còn có người nào. Cái kia đại giác thượng nhân mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện. Trong ngực hắn ngọc bài, còn có ở một bên đế long giận trên thân ngọc bài đồng thời xuất hiện một đạo tin tức. Cái kia đại giác thượng nhân nhìn thoáng qua trên ngọc bội tin tức, sắc mặt lộ ra kinh hãi. Ánh mắt bên trong có chút không tin, bên này đế long giận lại mở miệng nói, Tô thiếu thành chủ bên kia phát tới tin tức, quân gia nhị tổ bị chém giết. Hiện tại là chúng ta xuất thủ thời điểm, nghe được tin tức này Diêm Thiên Hạ cùng Bảo Quân Khiếu hai người sắc mặt bình tĩnh. Bọn họ thế nhưng là biết Tô Hạo lần này tiến về vực ngoại tinh thần hải, khẳng định là mang đến cao thủ, chém giết Quân gia nhị tổ cũng rất bình thường. Đại giác thượng nhân, ngươi cùng chúng ta đồng loạt ra tay diệt sát Quân gia trong chủ điện người. Còn lại Quân gia đệ tử, cứ giao cho những người khác đến diệt sát. Diêm Thiên Hạ lúc này thời điểm mở miệng nói. Tốt, đại giác thượng nhân lúc này cũng khôi phục thần sắc, nhẹ gật đầu. Đi, bốn người vọt thẳng nhập quân trong nhà. Tại bọn họ xông vào Quân gia thời điểm, Quân gia tộc địa bên trong toát ra vô số trắng đen xen kẽ cự mãng. Những thứ này cự mãng ngay tại thôn phệ Quân gia tộc địa bên trong người, miệng vừa hạ xuống vô số Quân gia người bị thôn phệ. Chính là Orochimaru, không chỉ có Orochimaru xuất thủ, còn lại Minh tổ chức người cũng cấp tốc xuất hiện tại Quân gia chi địa. Đương nhiên Phương Thốn Sơn người cũng xuất hiện, nhưng lại không có Minh tổ chức như thế rung động. Vô tận hỏa diễm theo hư không bên trong rơi xuống, từng viên tinh thần từ không trung rơi xuống, thanh thế cực kỳ chấn động. Cơ hồ tại một cái thời gian bạo phát, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt tại Quân gia tộc địa bên trong bộc phát ra. Cái này địa phủ còn thật vô cùng là hung hãn, làm việc cùng năm đó một dạng, tàn nhẫn. Bước vào trong đó đại giác thượng nhân, nhìn lấy xuất thủ Minh tổ chức người, trong lòng cũng là một trận kinh thán. Người nào, dám ở ta Quân gia làm càn, oanh, Quân gia đại điện bên trong một tên Quân gia trưởng lão theo trong điện xông ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đây là một tên siêu thoát cửu trọng tồn tại. Nhưng là tại hắn xông ra trong nháy mắt, Uchiha Hadara thì xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem hắn kéo vào trong không gian thứ nguyên. Tại người trưởng lão này xông ra về sau, đằng sau lần lượt xuất hiện mấy tên siêu thoát lục thất trọng trưởng lão. Nhưng là tại bọn họ xông ra thời điểm, Quân gia trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo thần thụ. Thần thụ thân cây trực tiếp xuyên thủng mấy cái người thân thể, đem cái này mấy tên Quân gia trưởng lão thể bên trong lực lượng toàn bộ hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thủ chính là Kaguya Osusuki, giống như ngoại giới lực lượng biến hóa. Giờ khắc này, Quân gia trong đại điện tất cả mọi người đồng thời vọt ra, cầm đầu là Quân gia gia chủ Quân Diệt Thiên. Hắn xuất hiện về sau, một quyền đánh phía Kaguya Osusuki dưới chân thần thụ. Nhưng là bạo quân khiếu dậm chân tiến lên, một quyền tiếp nhận Quân Diệt Thiên một kích. Địa phủ bạo quân khiếu, Diêm Thiên Hạ, còn có Phương Thốn Sơn đại giác thượng nhân, các ngươi tại sao muốn công kích ta Quân gia? Quân Diệt Thiên nhìn lấy trước mặt hắn ba người lạnh giọng nói ra. Thực lực của ba người này mạnh nhất, đến mức Đế Long giận vĩnh hằng nhất trọng, tuy nhiên mạnh, nhưng lại không để cho bọn họ kiêng kỵ. Đại giác thượng nhân thân phía trên khí tức tuy nhiên không cường, nhưng là làm Quân gia gia chủ, hắn biết đại giác thượng nhân một số tình huống, cho nên hắn cũng cần cẩn thận đối đãi. Chúng ta đến đây mục đích rất đơn giản, cũng là hủy diệt ngươi Quân gia. Bạo quân khiếu lạnh giọng nói, hủy diệt ta Quân gia, chúng ta Quân gia giống như cùng các ngươi không có kết xuống sinh tử mối thù. Quân Diệt Thiên biến sắc, mở miệng nói, cùng chúng ta không có chết thù. Nhưng là các ngươi Quân gia lão tổ phục kích Bất Động Minh Vương Thành Tô Thiếu Thành Chủ. Bất Động Minh Vương Thành cùng chúng ta Phương Thốn Sơn còn có địa phủ, thế nhưng là kết minh quan hệ, các ngươi đối phó bọn hắn, cũng là cùng chúng ta là địch. Đại giác thượng nhân trầm giọng nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.